tương lai tự nhiên không cần dùng. Tim máu con người tế luyện, ngược lại ngươi có thể mượn cố chân khí này của lão làm căn bản, luyện chu dịch tham đồng khế lão đầu tử ta, chỉ có lợi mà không có hại. Tần Lâm từng năm lần bảy lượt nghe Từ Văn Trường nhắc tới lão có chu dịch tham đồng khế huyền công, nhưng cho tới bây giờ cũng không tin, chỉ coi là lời người điên. Bất quá lần này được Uy Đức Pháp Vương tặng chân khí, đích thân cảm nhận hiệu quả kinh người cho nên cũng không nói lời từ chối nữa, do dự. Hỏi, Từ lão tiên sinh, nhiều lần lão nhắc tới môn thần công này, rốt cục là có ích lợi gì? Ha ha, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta? Bình thường ta không thấy lão có bản lãnh bay trên trời chui xuống đất kia mà. Không phải vậy sao? Bạch Liên giáo chủ, Uy Đức Pháp Vương lợi hại tới mức nào? Chỉ cần một người cũng có thể quét ngang ngàn quân. Thích Kế Quang, Du Đại Du cũng không kém cỏi, lên ngựa thống soái đại quân, xuống ngựa kiếm khí xung thiên, Từ Văn Trường kém cỏi hơn nhiều, giống như một lão già sắp chết, thấy thế nào cũng không giống kẻ thân mang kỳ công. Từ Văn Trường giờ khóc giờ cười, ra vẻ thần thần bí bí nói, Đông Lý Tây Ma, Lý Như Tùng, trưởng quan ngài có biết người này không? Dĩ nhiên Tần Lâm biết, Đông Lý chỉ Lý gia tướng Liêu Đông, Lý Thành Lương hiện đảm nhiệm tổng binh Liêu Đông, Trinh Lộ tiền tướng quân, Tả Đô Đốc, Phong Ninh Viễn Bá, Bái Thái Bảo. Bất quá luận võ công, Lý Thành Lương kém xa không bằng con trưởng. Lý Như Tùng, hiện đảm nhiệm Đô Đốc Thiêm Sự, Phó tướng thần cơ doanh, lực có thể cử đỉnh, có sức mạnh vạn người không địch nổi, tựa như Sở Bá Vương tái thế, bằng vào dũng lực quán tuyệt thiên hạ. Tần Lâm đặc biệt nhớ rõ cái tên này, không chỉ vì danh tiếng anh dũng của Lý Như Tùng, mà còn vì y sẽ lập nhiều kỳ công trong chiến tranh kháng Nhật 10 năm sau. Trong chiến dịch Bình Nhưỡng, Bích Đề Quán đánh cho quân Nhật tơi bời hoa lá, dương uy Trung Hoa ta. Năm vạn, lịch 26 Lý Như Tùng vinh thăng lên tổng binh Liêu Đông. Tháng 4 năm sau, Thát Đát Thổ Man xâm lược Liêu Đông, Lý Như Tùng dẫn dắt khinh kỵ truy kích, gặp phải mấy vạn kỵ binh Thát Đát. Lý Như Tùng dẫn dắt hơn 3.000 người ra sức tử chiến, tử trận ở một dãy phủ Thuận Hồn Hà, lúc ấy vừa 50 tuổi. Một đời danh tướng rốt cục nhuộm máu sa trường, ra ngựa bọc thây. Sao hả, chẳng lẽ Lý Như Tùng từng luyện qua chu dịch tham đồng khế thần công của lão ư?